Vô thượng sát thần, chương 2853, sinh tử đại ma bàn. Góc truyện audio.com.gt, lui, Diệp gia năm người kia lập tức lấy lại tinh thần, mang theo bọn họ đồng bạn nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Tiêu Phàm cũng giống như thế, cỗ kia túc sát chi khí, liền hắn đều cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Không, nói cho đúng, là cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Tại chỗ cỗ túc sát chi khí trước mặt, hắn cảm giác mình căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thử ngâm, đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang từ Lăng Tiên Phong vị trí nở rộ mà ra. Hào quang óng ánh đâm đến người hai mắt đều không mở ra được. Mấy người thân thể càng là cảm giác bị vô số đạo lợi kiếm cắt đứt đồng dạng. Đau nhói vô cùng, phốc phốc, từng đạo máu tươi tại hư không nở rộ, đám người không chút do dự lần nữa hướng về sau phương thối lui. Nhưng lúc này, thiên khung lập tức bị vô cùng vô tận kiếm khí bao phủ. Đám người nghĩ lui cũng đã không kịp, Diệp gia năm người nhờ người ngoài, trực tiếp bị mấy đạo kiếm khí chém giết, hóa thành từng đoàn máu tươi tràn ngập hư không. Một màn này, nhưng làm Diệp gia năm người kia dọa cho phát sợ, bọn họ nhờ người ngoài, thực lực có thể không yếu hơn bọn họ, liền năm người kia đều đã chết, bọn họ lại thế nào chạy trốn được. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, kiếm khí kia mặc dù thương tổn tới bọn họ, nhưng không có muốn bọn họ mệnh, chỉ bất quá Tiêu Phàm lại phiền toái. Thân thể của hắn bị vô số kiếm khí xuyên thủng, toàn thân máu me đầm đìa. Chấm, lúc này, hắn không chút do dự vận chuyển sinh tử pháp tác, khôi phục nhanh chóng thân thể, đồng thời triệu hồi ra sát lục luyện ngục, thân thể nhanh chóng lui vào trong đó. Không thể không nói, sát lục luyện ngục không gian hết sức đặc thù, những kiếm khí kia đại bộ phận bị ngăn cản ở ngoài. Nhưng cũng có một số nhỏ vọt vào, tựa như không đem Tiêu Phàm chém giết, thề không bỏ qua một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Sát lục pháp tắc thi triển, vô cùng vô tận sát lục kiếm khí hướng về những kiếm khí kia trùng sát đi. Hư không truyền đến một trận chói tai kim thạch giao kích thanh âm. Đâm đến người làm đau màng nhĩ, Tiêu Phàm đã toàn lực chống đối, nhưng vẫn như cũ không phải những kiếm khí kia đối thủ. Trên người máu me đầm đìa, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, đáng sợ tới cực điểm. Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, Diệp gia năm người kia thực lực thấp, có thể căn bản không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Rất rõ ràng, những kiếm khí này chỉ là nhằm vào không phải Diệp gia người. Sát lục luyện ngục thế nhưng là hắn to lớn át chủ bài một trong. Vậy mà ngăn không được một chút kiếm khí. Điều này cũng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, chỉ là hắn không minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hư không làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kiếm khí. Dư quang quét qua, Tiêu Phàm bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lại là nhìn thấy, Lăng Tiên Phong chung quanh thạch đầu toàn bộ lăn xuống, một đạo bạch sắc quang mang đang từ từ nổi lên, Tiêu Phàm cũng không phải là chấn kinh quang mang này chói mắt. Mà là quang mang này, dĩ nhiên là một thanh kiếm, mặc dù trước đó đã tất cả phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn thấy lớn như vậy kiếm, Tiêu Phàm cũng là kinh hãi không thôi. Thô sơ giản lược tính ra, chuôi này ánh sáng màu trắng kiếm, chí ít cũng dài đạt mấy vạn trượng, một kiếm liền có thể chém vỡ thiên địa, hủy diệt càn khôn đồng dạng, uy năng tuyệt thế, chỉ là Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại hắn muốn làm, đó là sống tiếp, nhưng quanh thân kiếm khí cũng không cho hắn cơ hội, một mực gắt gao cuốn lấy hắn, cắt thân thể của hắn. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác những kiếm khí này rõ ràng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong lực lượng. Vốn lấy thực lực của hắn, lại ngăn cản không được, cái này khiến hắn thầm kinh hãi không thôi. Nguyên bản hắn cho là mình đã tính đại đế cảnh phía dưới vô địch người. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, thế gian này, vẫn như cũ có mạnh hơn hắn, không phải hắn so với ta mạnh hơn, mà là ta còn chưa đủ mạnh. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn là cái không chịu thua chủ, há lại sẽ e ngại một chút kiếm khí. Sau một khắc, Tiêu Phàm làm một cái cử động điên cuồng, hắn trực tiếp thu hồi sát lục luyện ngục. Đồng thời từng đạo pháp tắc thần liên từ trên người hắn bắn ra. Sát lục pháp tắc, phong chi pháp tắc, thời không pháp tắc, đều bị hắn thi triển đến cực hạn. Diệp gia năm người kia nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực. Tất cả đều trợn to hai mắt, khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng mà, Tiêu Phàm giờ phút này lại là phiền muộn hết sức, bởi vì hắn ba loại pháp tắc chi lực đồng thời thi triển. Vậy mà vẫn như cũ không ngăn cản được những kiếm khí kia. Đến mức trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp như thế, cho dù những kiếm khí kia giết không chết hắn, đoán chừng đổ máu cũng sẽ chảy chết. Nếu là đường đường thần vương cảnh đỉnh phong, Tu La Điện điện chủ đổ máu chảy chết rồi. Vậy coi như thực di cười vạn năm, ta hiểu được, những kiếm khí này ẩn chứa kiếm đạo lĩnh vực, mà kiếm đạo lĩnh vực bên trong. Lại dung hợp thời không pháp tắc, khó trách có thể không nhìn sát lục luyện ngục. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thời không lực lượng, kỳ lạ nhất, liền sát lục luyện ngục đều có thể bị xuyên thủng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc, hắn lĩnh vực còn chưa triệt để hoàn thiện, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không e ngại cái này kiếm đạo lĩnh vực. Có thể nói, trước mắt những kiếm khí này, đã đạt đến thần vương cảnh cực hạn. Cũng không còn cách nào vượt qua. Tiêu Phàm nhìn trước mắt kiếm khí, đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong tay Tu La kiếm thỉnh thoảng vũ động, nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn. Cái này Tiêu Phàm cũng quá tự đại a, lúc này vậy mà nhắm hai mắt lại. Hắn muốn chết hay sao? Nghe danh không bằng gặp mặt. Tiêu Phàm cũng chỉ đến như thế, có thể chết ở ta Diệp gia tổ mộ, cũng là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Diệp gia năm người kia âm thầm châm chọc, một mặt hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm. Không đúng, các ngươi nhìn hắn tốc độ, giống như càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, có một người kêu sợ hãi mà ra, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bốn người khác cũng là mãnh kinh, ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiêu Phàm vậy mà thu hồi Tu La kiếm, tay không tấc sắt ứng phó chung quanh kiếm khí. Mặc dù Tiêu Phàm như trước đang thụ thương, nhưng hắn thụ thương tốc độ lại là giảm bớt rất nhiều. Diệp gia năm người thấy choáng mắt, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Lúc này, vẫn còn có lá gan trong sinh tử tu luyện, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ chết sao? Thời gian chậm rãi xói mòn, sau một ngày, Diệp gia năm người đã chỉ có thể bắt được Tiêu Phàm tàn ảnh. Tiêu Phàm tốc độ, sắp tới đám người không cách nào tưởng tượng cấp độ. Ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, đại đế cảnh tiền kỳ cũng chỉ đến như thế. Thậm chí còn hơi có không bằng. Mấy người đã chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Cái này Tiêu Phàm nào chỉ là biến thái. Nhất định chính là cái yêu nghiệt. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, để đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từ vô số kiếm khí bên trong hiển lộ ra. Mặc dù máu me khắp người, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng hắn con ngươi, lại là sắc bén như kiếm, lộ ra một loại lăng lệ chi mang. Đột nhiên, Tiêu Phàm hai tay kết ấn, một đen một trắng hai đạo quang mang từ trên người hắn nở rộ. Tại hư không nhanh chóng mở rộng, tựa như một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy. Nói cho đúng, hẳn là một cái trắng đen xen kẽ cối xay. Theo cối xay mở rộng, bốn phía kiếm khí vậy mà nhao nhao vỡ nát, bốn phía hư không tất cả đều hóa thành bột mịn. Diệp gia năm người chỉ cảm thấy thiên địa đều đang sụp đổ. Thế giới đều ở hủy diệt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn bốn phía kiếm khí, trầm giọng quát, sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng. Sinh tử đại ma bàn, mở, cách chương.